Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 188, như vậy là may mắn rồi. Góc truyện audio.com. Ba con hamster bám chặt vào bả vai của Hạ Lạc Khắc. Sức gió thổi tung lông tóc và tạt vào mặt bọn chúng. Hạ Lạc Khắc đập đôi cánh mấy lần thì cũng đã gần đến bên cạnh Phi Không Đĩnh. Những người chơi đứng ở bên cạnh cửa sổ khoang tàu lập tức phát hiện ra Hạ Lạc Khắc bay qua và còn mang theo con rắn khổng lồ nằm phía dưới. Hét lên, ngay cả ở vị trí của Hạ Lạc Khắc, cũng có thể mơ hồ nghe thấy được âm thanh nói chuyện ồn ào của những người chơi trên Phi Không Đĩnh. Lão Hạ rất đẹp trai này, ta muốn chơi ác ma, hãy mở nhân vật ác ma, cho ngươi làm ma nhân thì thế nào? Con đại xà kia là như thế nào? Đợi chút nữa để đánh boss sao? Chút nữa nhường ta một chút, ta sẽ mở ma năng pháo. Dẹp ngươi đi, tổng cộng có 3 môn pháo. Cho ngươi chọn một môn, xem ai may mắn được nhận nhiệm vụ nã pháo. Các người chơi trò chuyện điên cuồng. Hạ Lạc Khắc đã bay lên trên bong tàu của Phi Không Đĩnh. Bong tàu trước không có ai ở đó. Tất cả người chơi đều bị nhốt trong khoang thuyền. Chỉ có Vưu Đạt ở trên bong điều khiển tàu, vì để tránh mất mát nhân viên trong trường hợp có người nhảy ra khỏi Phi Không Đĩnh. Cho nên ta đã dùng nhiệm vụ cho mọi người vào khoang thuyền hết. Dù sao nó cũng đủ lớn, nhét 2.000 người vẫn không vấn đề gì. Bố Lỗ dường như thấy Hạ Lạc Khắc có vẻ nghi ngờ liền giải thích. Để bọn hắn ra đi, đã đến Lâm Đông Thành, Hạ Lạc Khắc ra lệnh. Rất nhanh, ở phía dưới bắt đầu có âm thanh rối loạn tưng bừng. Nhường nhau một chút, nhiệm vụ của chúng ta ở bong tàu bên trên. Ta sẽ mở khóa cửa. Này đừng dẫm lên chân của ta. Muốn chết à, ai đã sờ mông ta? Chết cười, mẹ nó trong trò chơi cũng có kẻ ngốc sao? Dừng, có tiếng ồn ào bên trong. Ở lối vào khoang tàu phía trước Hạ Lạc Khắc, phát ra tiếng kêu của người bị đụng trúng. Ba con hamster đã từ vai Hạ Lạc Khắc bỏ xuống nhưng lại bị dọa nên sợ hãi trèo lên vai Hạ Lạc Khắc lại và cánh cửa trên khoang tàu trước mặt chúng đột nhiên bị mở tung, dừng, bắt cây bảo cảm giác bả vai của mình đã sắp bị những người chơi đụng gãy. Không biết nên nói là hắn có may mắn hay không khi đứng ở chỗ gần lối vào trên tàu nhất. Mặc dù có thể ra đầu tiên, nhưng cũng bị người phía sau chen lấn quá sức. Điều duy nhất vui mừng là những người trong trò chơi sẽ không cảm thấy đau đớn. Nếu không trong tình huống trên tàu quá đông đúc như vậy, chen lấn lẫn nhau đau đến mức phải hét lên, bắt cây bảo bị đánh bật ra khỏi khoang tàu. Sau đó hắn liền thấy lão Hạ trước mặt, mặc một bộ lễ phục, trên bờ vai còn có 3 con hamster mập mạp trắng đen xen kẽ mà hắn chưa từng thấy trước đây. Bắt cây bảo lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Cách ăn mặc của NPC này có phải là bác A, bây giờ trong bản đồ chiến đấu? Không phải nói Lâm Đông Thành đang nguy hiểm sao? Thân là chủ sở hữu ngục tối, ăn mặc sốc nổi như vậy không có vấn đề sao? À kia là 3 con hamster, là nhiệm vụ đặc biệt NPC A, lão đại lão nhị chuột mập. Khi bắt cây bảo đang nghĩ về vấn đề nhàm chán này, có người chơi bên cạnh đột nhiên quát lên. Bắt cây bảo cũng lập tức nhận ra 3 con hamster, chính là những người chơi thử nghiệm đầu tiên của Mai Xuyên Khốc Tử. Khi đang làm nhiệm vụ PvP tại đấu trường phương Bắc thì gặp được 3 con hamster và còn được lão Hạ ban cho một phần thưởng khá tốt. Ta biết lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, đó là người ở dưới kia. Nhiệm vụ đặc biệt này có thể giao cho ta không? Bắt cây bảo đang suy nghĩ một chút, thì sau lưng có người chơi khác lao ra. Hét to lên, giao nhiệm vụ đặc biệt cho ta. Ta cũng có quen với lão Hạ. Ta biết tất cả các tuyến đường tuần tra cố định của lão Hạ. Những người chơi khác cũng phản ứng rất nhanh. Nhao nhao kêu la muốn đi nhận nhiệm vụ đặc biệt. 3 con hamster nhanh chóng nhìn nhau và đều nhìn sự thấy bối rối trong mắt của nhau. Những người này là ai? Tại sao lại biết chúng ta? Bọn hắn muốn làm gì vậy? 3 con hamster nhìn qua trông rất bất an, khi những người chơi đã ra khỏi tàu được khoảng 7-8 phần. Hạ Lạc Khắc đã dùng uy áp để khống chế người chơi. Sau đó nói to, những anh hùng của thế giới ngầm, Lâm Đông Thành đang có nguy cơ khủng hoảng. Các cư dân trong thị trấn vẫn chưa biết còn sống hay đã chết. Ảnh hưởng của cổ thần nói nhỏ chỉ những chiến binh các ngươi mới có thể miễn dịch hoàn toàn. Chúng ta phải tìm ra hạch tâm dưới đất của Lâm Đông Thành. Sau đó từ tay quân đoàn cổ thần, cứu lấy hạch tâm dưới đất của thành phố. Hạ Lạc Khắc nói xong, sau đó đưa tay lên, chỉ về hướng Lâm Đông Thành phía trước. Tiến quân, các con dân của Vương quốc Vĩnh Hằng, nhân tiện giúp ta chiếu cố cho ba con hamster này. Hạ Lạc Khắc sau khi nói xong, đặt ba con hamster xuống đất. Ba chú chuột hamster dáng vẻ vẫn trông hơi ngơ ngác, nhìn những người chơi im lặng xung quanh và không biết làm sao. Sau khi Hạ Lạc Khắc thả ba con hamster xuống, rồi hắn ta mở đôi cánh rơi khổng lồ và nhảy khỏi phi không đỉnh. Đôi cánh rơi giúp Hạ Lạc Khắc bay về hướng Lâm Đông Thành phía trước. Ngay khi Hạ Lạc Khắc rời đi, uy áp của hắn đối với các người chơi mất đi. Những người chơi lập tức điên cuồng vây quanh ba con hamster trên bong tàu. Bối cảnh có hơi mất kiểm soát, bởi vì ba con hamster rất dễ thương và một số người bắt đầu cho ăn. Ba con hamster nhìn những con địa tinh, con yêu tinh và cẩu đầu nhân ở trước mặt chúng và đang cho chúng ăn các loại thức ăn. Mặc dù có nhiều đất, nhưng vẫn tốt hơn là chịu đói mỗi ngày trong thời gian qua. Vào thời điểm này, trong tâm trí của tất cả những người chơi trên phi không đỉnh đều nhận được một nhiệm vụ. Thành lập căn cứ điểm tạm thời tại Lâm Đông Thành để tìm kiếm hạch tâm ngục tối Lâm Đông Thành. Nhiệm vụ như vậy, mà nhân vật mấu chốt để thực hiện nhiệm vụ là kỹ sư mới của công trình ma năng ở Lâm Đông Thành Vưu Đạt. Là một kỹ sư công trình ma năng, hạch tâm dưới đất của Lâm Đông Thành ở nơi nào? Hắn ta là người biết rõ nhất. Nhưng nhiệm vụ của người chơi là đi tìm Vưu Đạt, hy vọng Vưu Đạt sẽ chọn một nơi hạ cánh phù hợp để đến và xây dựng một căn cứ điểm để giải cứu hạch tâm dưới đất Lâm Đông Thành lúc này. Vưu Đạt lại lo lắng về một vấn đề. Ta rất lo lắng về gia đình mình. Ta không biết hiện tại họ như thế nào. Đội quân cổ thần chết tiệt này nếu trực tiếp tấn công Lâm Đông Thành thì bọn họ phải làm thế nào? Khi Vưu Đạt đang lo lắng, đôi mắt của những người chơi trước mặt bắt đầu sáng lên. Người nhà của ngươi ở nơi đó sao? Chúng ta giúp ngươi cứu. Những người chơi hét lên như vậy và có vài tiếng xì xào bàn tán. Đây là lần đầu tiên đến với nhiệm vụ đặc biệt. Như vậy là may mắn quá rồi. Hết chương.